Đây là bài kiểm tra tiếng Anh quốc gia năm 2000XX. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải điền tên vào giấy làm bài, vào thời điểm lựa chọn câu trả lời. Sau khi chọn đáp án, mời dùng bút chì trên bàn để tô đen ô đáp án. Xin chú ý, tô đáp án không đúng quy định có thể sẽ vi phạm quy chế thi và không được tính điểm. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nhất định là đang gặp ác mộng. Cái này. Khụ khụ, xin chú ý. Giọng nói bên trong loa phát thanh đột nhiên dừng lại, sau đó từ giọng nam biến thành giọng của một người khác, là giọng nói trong trẻo không phải nam không phải nữ. Nói thật, Trần Khuynh Địch cảm thấy nghe rất là quen tai. Thật xin lỗi, vừa rồi là lầm lẫn, phần này không phải là nội dung của bài sát hạch. Phù, Trần Khuynh Địch thở ra một hơi thật sâu, có cảm giác tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, loa phát thanh lại phát ra một lần nữa. Hoàn nghênh đi tới chiến trường quyết định vận mệnh. Hiện tại bổn hệ thống sẽ công bố quy tắc, bổn hệ thống, khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật một cái, bất quá cũng không có mở miệng, mà là tiếp tục nghe giọng nói trong trèo ở trong loa phát thanh, đồng thời ở trong lòng cũng sinh ra một cái phỏng đoán mà ngay cả chính hắn cũng đều không thể tin được. Đầu tiên, người thí luyện tới chỗ này, bổn hệ thống bày tỏ sự đáng tiếc đối với vận khí của ngươi, thật sự là quá thảm, ở bên trong hai cái tràng cảnh mà đạo tôn thiết kế ngày xưa. Xác suất rút ra cái tràng cảnh này hẳn là chỉ có 1% mới đúng, có thể rút ra được cái tràng cảnh này, vận khí của ngươi thực sự là không nói nổi. Đương nhiên, ngươi bây giờ hẳn là đang rất nghi hoặc, không có việc gì, bổn hệ thống sẽ giảng giải tỉ mỉ cho ngươi. Nơi này là chiến trường đặc thù do đạo tôn tự tay xây dựng lên ngày xưa, đương nhiên cũng không phải là sân đấu võ ở trong tưởng tượng của ngươi, cái ngươi cần chiến đấu ở trong này, không phải là địch nhân, mà là vận mệnh, Trần Khuynh Địch. Tiếp đó, ngươi sẽ lấy được một phần bài thi, ở bên trong toàn bộ đều là nan đề có quan hệ đến tu luyện, có tổng cộng 50 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận chính, 1 câu hỏi tự luận phụ, tổng cộng là 150 điểm, câu hỏi phụ 10 điểm, ngươi chỉ cần điền câu trả lời vào, đạt từ 120 điểm trở lên, mới có thể thông qua lần thí luyện này. Nhân tiện, nếu như điểm số của ngươi có thể đạt tới 140 điểm trở lên mà nói, sẽ nhận được một gói quà lớn đặc biệt mà đạo tôn lưu lại ở nơi này ngày xưa. Bất quá căn cứ theo suy tính của bổn hệ thống, trừ phi là ngươi có thể làm đúng câu hỏi phụ, nếu không thì sẽ không thể nào đạt được từ 140 điểm trở lên. Xin hỏi còn có nghi vấn gì hay không? Có, Trần Khuynh Địch vô thức giơ tay nói, mà giọng nói của hệ thống ở trong loa phát thanh cũng thỏa mãn mở miệng, nói. Không sai, giơ tay phát biểu là một thói quen tốt, nói đi, người thí luyện trẻ tuổi. Nếu như không đạt tới 120 điểm mà nói thì sẽ như thế nào? Câu hỏi này rất hay, hệ thống vô cùng hào hứng nói ra, căn cứ theo lời kể của đạo tôn, điều đau đầu nhất của hắn hồi đó chính là thi đại học chỉ được thi có một lần, nhưng hiện tại thì khác, người thí luyện trẻ tuổi, người sẽ có 3 lần cơ hội thi lại, nói cách khác, người có thể làm bài thi 3 lần liên tục, nhưng mỗi một lần bài thi đều sẽ có sự khác biệt, cho nên đừng nghĩ đến việc gian lận. Nếu cả 3 lần đều không thi đậu thì sao? Vậy thì ngươi sẽ bị trục xuất khỏi bí cảnh thuần dương, đương nhiên là vào trước khi trục xuất, ngươi sẽ ký kết khế ước cùng với quy tắc trong bí cảnh, không cho phép tiết lộ tri thức tương quan ở bên trong bí cảnh, đây cũng là yêu cầu của đạo tôn.